Chương 2. 104 tại lòng người nhất xôi trào nha y mà tờ hai người lúc này tự mình giao dịch xong, Hồng Thành bỏ ra 24 khối cao phẩm huyền thạch giá tiền, mua Trịnh Danh trong tay cây kia củ cải trắng. Hồng Thành bị Trịnh Quốc Cậu mắt xanh tưng ra, bỏ ra ít tiền tại Trịnh Quốc Cậu trước cửa bán cái tốt, lại giải quyết Trịnh Quốc Cậu ti nhờ hình kinh tế căng thẳng khẩn cấp, hai người đồng đều hết sức hài lòng, tại chỗ liền trở thành mạc nịch chi giao, nói chuyện cu nở dê hơi tùy ý chút. Trịnh Quốc Cậu hiện trong tay có 78 khối cao phẩm huyền thạch, lực lượng lập tức liền thật nhiều, thêm lên giá đến, mày cũng không nhăn một chút, tương đương hào sảng. Làm tăng giá đến 65 khối cao phẩm huyền thạch lúc, lão ma ma rõ ràng dừng một chút, Trịnh Quốc Cậu cảm thấy nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lúc này tiếng go y ra âm, cao ngang nói, 68 khối cao phẩm huyền thạch toàn trường xôn xao, đều dùng nhìn hai thiếu thổ hào ánh mắt, nhìn chằm chằm vị này hăng hái Trịnh Quốc Cậu. Không hổ là đại vương em vợ AKMN chính là như thế hào nhìn xem này ra giá ra, là cây A sảng khoái duy nhất một lần thêm 3 khối, đám người cùng nhau cùng bái Trịnh thổ hào, để Trịnh Quốc Cậu trong lòng tràn ngập lên một cô vinh báo. Thêm đến 70 khối cao phẩm huyền thạch thời điểm, lão ma ma rốt cục thua trận, lại cũng mất thanh âm. Một đại đường người đều đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay, vì Trịnh Quốc Cậu gieo hò gọi tốt. Lớn tiếng kêu Trịnh Quốc Cậu, Trịnh Quốc Cậu, Trịnh Quốc Cậu cũng là trái tim băng băng trực nhảy, đầy giấy mỉm cười đáp lại ăn dưa quần chúng. Đấu giá sư càng là tâm tình kích động khẳng khái phân trần một phen, bầu không khí trong lúc nhất thời điều động đến nhiệt liệt nhất trước mắt. Đấu giá sư chủ ý nhỏ từ từng cái gõ tại trên đài đấu giá, trong miệng kích tình dập dần hô, 70 khối cao phẩm huyền thạch lần thứ nhất, 70 khối cao phẩm huyền thạch lần thứ hai, 70 khối, 71 kiểu một ngồi tại lầu hai cửa sổ bên kia, đập hạt dưa tức giận kêu một tiếng. Kia thanh âm lạnh như băng lập tức cắm vào đám người kích động tiếng hoan hô bên trong, nháy mắt phảng phất một chậu thấu xương nước lạnh, xoạt một chút, đem người từ đầu đến chân, vài phút tâm đều lạnh. Kiều Mộc hừ một tiếng, thầm nghĩ. Các ngươi đều là một đám hai hàng A về phần vì Trịnh Quốc Cậu vỗ tay gieo hò người mua đến một viên Mỹ Nhan Đan. Có các ngươi đám này ăn dưa quần chúng sự tình gì còn đứng lên cuồng vỗ tay, lớn tiếng ca ngợi cái kia nào rút ra hỏa, đều ăn nhiều chết no. Ba nhờ Trịnh Quốc Cậu một cái run chân liệt trở, cả người liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Vì cái gì thương thiên A thật vất vả xử lý cái kia không biết cái nào phụ thượng lao ma ma. Chỗ nào lại nhảy ra cái tiểu gia hỏa tiếp tục ra giá phốc, ha ha ha ha ha. Đoạn Nguyệt thực sự là nhịn không nổi cười đổ vào trên ghế bành ôm bụng cười. Ai nha ngươi cố ý a cố ý tại kích động như vậy lòng người thời khắc, hoa một chậu nước đá xuống dưới, a ha ha ha ha không được, hắn cười đến nước mắt đều mau ra đây. Tư Đồ Nghi quay mặt đi, một tay bám lấy cái chán, buồn cười đến nên ở bàn. Mặc Liên thì biểu lộ bình tĩnh đi đến Kiều Mục bên cạnh. Rơi cái băng liền cùng với nàng đồng loạt ngồi xuống bên cửa sổ. Chỉ thấy đấu giá sư sững sờ phiến giây, lại 10 phần chuyên nghiệp tiếp tục gọi hàng, 71 khối cao phẩm huyền thạch lần thứ nhất thứ chờ một chút 72 Trịnh Quốc Cậu tại tề nhị quản sự âm thanh đề điểm hạ, rốt cục tỉnh hồn lại, vẻ mặt cầu xin lại kêu lên. 73, 74, 75, 76 kiểu một liên tục càng không ngừng hô hào. An dưa quần chúng từng trương ngộng bức mặt, đều hướng lầu hai cửa sổ trông lại. Chỉ là lấy tầm mắt của bọn hắn góc độ, đừng muốn nhìn rõ kiểu một khuôn mặt nhỏ.